Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, bóng ma khế ước. Mr. 1, các ngươi gần nhất có thu hoạch gì sao? Bakuli nhìn về phía Mr. 1, sắc mặt bình tĩnh hỏi nói. Bakuli cho Baroque phòng làm việc bọn hắn những người này nhiệm vụ rất đơn giản. Chính là vì Bakuli thu thập cường giả thi thể. Về phần giống trước đó làm việc toàn bộ đều không làm. Bakuli cùng Moria không giống nhau. Ngoại trừ trước đó còn lại những cương thi kia. Về sau Bakuli sẽ chỉ chế tạo tinh anh cương thi. Bởi vì Bakuli không có nhiều thời giờ như vậy đối chế tạo phổ thông cương thi. Cho nên chỉ có thể thị ưu mà ghi chép. Về phần cái này ưu từ đâu tới đây? Tự nhiên là từ những cường giả kia trên thân tới. Thuyền trưởng, thu hoạch của bọn hắn thật rất không tệ a. Lại lấy được hai cái cự nhân thi thể. Chính là không có xứng với cái bóng. Mr. 1 vẫn không nói gì. Hưng phấn phía dưới Hawkback liền đoạt tại Mr. 1 phía trước tiên đem lời nói. Đúng a, vì giết chết cái kia hai cái cự nhân. Chúng ta thế nhưng là phí thật lớn khí lực. Mr. 1 cùng Mr. 3 đều thụ thương. Miss Goldenwick gặp Hawkback vậy mà cướp lời nói. Lập tức bất mãn nói. Với lại lúc nói còn cố ý đề cập đến bọn hắn vì nhiệm vụ lần này bị thương thế. Từ khi lần kia tại bầy trong chiến đấu ngăn cơn sóng dữ về sau. Miss Goldenwick đối mặt Bakuli nhiều hơn rất nhiều lòng tin. Không giống trước đó như vậy e sợ. À, có đúng không? Đi xem một chút. Nghe được lại có cự nhân thi thể. Bakuli lập tức cảm thấy hứng thú đứng lên. Nhìn thấy Bakuli động tác về sau. Hawkback liền vội vàng đứng lên cho Bakuli dẫn đường. Người còn lại cũng theo Bakuli cùng đi. Căn cứ Hawkback dẫn đường. Bakuli cùng mọi người đi tới ở vào cái này lâu đài cổ đông lạnh trong phòng mặt. Liền là Bakuli lúc trước cùng Moria giao chiến địa phương. Mr. 1 bọn hắn đưa tới cự người thi thể liền bị Hawkback thả đến nơi này. Bởi vì không biết đạo Bakuli sẽ lúc nào trở về. Cho nên vì phòng ngừa thi thể sẽ mục nát. Cho nên liền thả đến nơi này đông lạnh. Chỉ là không có nghĩ đến Bakuli đã vậy còn quá mau trở về tới. Bất quá Hawkback vô cùng có kinh nghiệm. Thi thể xử lý phi thường hoàn mỹ. Liền ngay cả một chút bởi vì chiến đấu mà xuất hiện vết thương cũng bị hắn thần kỳ ngoại khoa giải. Phẫu khâu lại tốt. Nhưng người khổng lồ đều là thường nhân mười mấy lần chi lớn. Tuổi thọ cũng là loài người nhiều gấp ba. Bakuli bọn người hiện tại Dory cùng Brozy bên cạnh tựa như là một cái tiểu nhân tộc. Mà cùng thả lập ở bên cạnh ma nhân O so sánh. Liền càng thêm lộ ra nhỏ bé. Đây chính là ma nhân O sao? Nhìn qua cái này tối thiểu có mấy chục người cao ma nhân O. Mr. Ba không khỏi nghẹn ngào nói. Lúc này hắn cảm giác liền ngay cả bọn hắn bắt lấy quỷ đỏ Brozy cùng ao quỷ Dory cũng không tính. Đến cỡ nào to lớn, Bakuli không để ý đến đám người kinh ngạc, mà là đi tới quỷ đỏ Brozy trước mặt. Mặt lộ vẻ nụ cười nói ra, may mà ta có một cái thích hợp ngươi cái bóng. Sau khi nói xong, Bakuli mở ra tay phải, sau đó hiện ra một cái xoay tròn sáu mặt màu tím tinh thể. Sau đó Bakuli tay trái kéo một cái, từ tinh trong cơ thể kéo ra khỏi một cái không ngừng giãy giụa cái bóng. Đúng, có một chút quên nói. Trước đó ở trên không đảo thời điểm Dory nói tới vì Bakuli tìm tới đồ vật. Liền là một viên trái ác quỷ. Đó là một cái chuối tiêu trạng trái ác quỷ. Xem xét liền biết là hệ dầu hần trái ác quỷ. Liền là không biết đạo cụ thể là cái gì chủng loại. Mà Bakuli ăn một viên cuối cùng trái ác quỷ về sau. Đã triệt để bổ xong tinh thể sáu cái mặt kính. Lúc này tinh thể sáu mặt đều đã toàn bộ sáng lên. Chỉ là bị hấp thu người chỉ có Rob Lucci, Crocodile, Moria cùng Ino bốn người thôi. Hai cái hệ Loza năng lực giả. Sẽ có hay không có điểm trùng điệp. Lúc trước sở dĩ muốn bắt hệ Loza Smoker. Cũng là bởi vì cái này hệ Loza nguyên tố hóa kỹ năng. Có thể giúp Bakuli tiết kiệm rất nhiều thể lực. Còn có cái kia không sai phòng ngự hiệu quả. Thế nhưng là từ Smoker bắt đầu mãi cho đến hôm nay, Bakuli bắt qua hệ Loza năng lực giả bao quát ác ma tinh trong cơ thể liền đã có 3 cái. Đây đối với Bakuli thực lực quy hoạch tới nói là có chút xung đột. Mọi người đều biết, đến Grand Line nửa đoạn sau, bá khí mới là chiến đấu chủ lưu. Mặc dù cũng có chỗ dựa lấy trái ác quỷ năng lực liền có thể chiếm cứ một phương, nhưng là dù sao rất ít. Nói cách khác, Bakuli băng hải tặc sau này gặp phải rất nhiều địch nhân, khả năng cũng sẽ là bá khí người sử dụng. Trên một điểm này, cùng minh tinh hệ Loza năng lực giả nguyên tố hóa kỹ năng đã không có giống Grand Line nửa trước đạn tốt như vậy dùng. Với lại bây giờ điểm trọng yếu nhất là đã tụ tập đủ 6 cái trái ác quỷ ác ma tinh thể năng lượng trước nay chưa có sung túc. Bakuli thể lực cũng đã triệt để hồi phục bình thường trình độ. Dĩ vãng cần 2-3 ngày khôi phục bình thường vết thương, bây giờ càng là chỉ cần vài phút là có thể. Cái này khiến Bakuli càng thêm có lòng tin tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm đối mặt hải quân. Dâu đen thậm chí là dâu trắng, cũng có thể tại thể lực bên trên không sợ bất kỳ kẻ nào. Dù sao nói đến Bakuli cũng là kiếm sĩ, bản thân tố chất thân thể liền không kém. Chỉ bất quá bởi vì làm ác ma tinh thể nguyên nhân mới có thể để thể năng trở nên kém như vậy. Hiện tại đã ác ma tinh thể năng lượng đã bổ sung hoàn chỉnh, những cái kia một chút không cần đến năng lực liền có thể dọn dẹp một chút. Tỉ như Suna Nomi trái cây, tỉ như Miêu Miêu trái cây. Bất quá sinh mệnh quy hoàn kỹ năng này nếu như không có cũng có chút đáng tiếc. Lại nói hiện tại Bakuli phi thường cần Rob Lucci cái bóng, nếu là hắn chết nhưng liền phiền toái. Trở lại chuyện chính, lúc này Bakuli trong tay cái bóng còn đang giãy giụa. Nếu là CP9 những người kia tại nơi này, liền sẽ rất dễ dàng nhận ra đây là Rob Lucci cái bóng. Kéo ra Rob Lucci cái bóng về sau, Bakuli lại là trong lòng bàn tay một nắm, đem ác ma tinh thể thu hồi trong cơ thể. Ác ma tinh thể là Bakuli đồ vật, bên trong hết thảy sự vật đều có thể tùy ý thao tác. Cho nên hắn không cần đem người phóng xuất, chỉ cần đem tinh thể xuất ra, kéo một cái liền có thể đem cái bóng kéo ra đến. Sau đó tay phải cầm đao vung lên, liền đem cái bóng cùng lúc đầu chủ nhân tách rời. Vô cùng thuận tiện, may mắn cái này tách rời cái bóng khí cụ chỉ cần là giữ tại năng lực giả trong tay liền có thể có hiệu lực, không nhất định không phải dùng cái kéo mới được, bằng không giống như Moria mang theo trong người một cái kéo, đây chính là phi thường mất mặt thật sao? Bất quá mặc dù so với Moria muốn thuận tiện rất nhiều, nhưng là đối với Bakuli tới nói vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Cho ta yên tĩnh một điểm, nhìn xem còn đang giãy giụa cái bóng, Bakuli hơi không kiên nhẫn quát lớn nói. Nói đến kỳ quái, Bakuli quát lớn xong sau, Rob Lucci cái bóng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Bakuli hiện tại liền là trái Kage Nomi năng lực giả. Chỉ cần là cái bóng bị hắn cho kéo ra ngoài, đồng thời giữ tại trên tay, hắn liền đối với người khác cái bóng có quyền khống chế tuyệt đối. Sau đó tại ngoại trừ Hawkback cùng Perona chi người bên ngoài ánh mắt kinh ngạc bên trong, Bakuli vậy mà bắt đầu đối cái bóng nói chuyện, giống như là tại ký kết khế ước lời nói. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.